Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 512, tù phạm. Theo một tầng đến ba tầng, Nguyên Thần Phi đều không gặp được quá lớn trở ngại. Nhưng tại tiến vào tầng 4 về sau, tình huống rõ ràng trở nên bất đồng. Vừa tiến vào tầng 4, liền thấy một đoàn tam nhãn tộc đối bọn hắn vọt tới. Bởi vì Nguyên Thần Phi từ đầu đến cuối không có sử dụng U Minh Chi Nhãn, cho nên hắn hiện tại đã có 460 cái nhưng công kích tích phân. Kết quả chính là này một đợt xuất hiện tam nhãn tộc trực tiếp không cố kỵ hướng hắn đánh tới. Cẩn thận, bọn hắn có hơn 20 cái. Lý Chiến Quân rõ ràng khẩn trương lên. Dùng U Minh Chi Nhãn đi. Ta cảm thấy còn có khả năng chờ một chút. Nguyên Thần Phi móc súng. Đối một tên tam nhãn tộc nổ súng. Cái kia tam nhãn tộc mi tâm huyết quang lóe lên. Headshot thành công. Lúc này ngã xuống. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã phát động người cầm đầu quầng sáng. Đồng thời hét lớn một tiếng, khủng bố uy áp, thông qua gầm rú đối mục tiêu tạo thành chấn nhiếp, làm mục tiêu mất đi sức chiến đấu không? 2 giây, đối dã thú mục tiêu chấn nhiếp hiệu quả gấp bội, nên kỹ năng có khả năng đồng thời dùng cho nhiều cái mục tiêu. Mỗi lần tăng lên một cấp, gia tăng 0.2 giây cơ sở thời gian, đây là một cái uy hiếp loại kỹ năng. Có thể nhường đối thủ mất đi chiến ý. Chẳng qua là coi như lên tới đỉnh cấp cũng chỉ có 4 giây thời gian. Chịu Nguyên Thần Phi thuật thôi miên tăng thêm. Khủng bố uy áp có khả năng đi đến 8 giây thời gian. Nhưng Nguyên Thần Phi thật đang cần không phải cái này. Mà là hạ một cái kỹ năng. Trung cực tàn bạo. Người uy nghiêm nhường chỗ có sinh mệnh đều đối ngươi thấy hoảng hốt. Này chút e ngại cuối cùng sẽ hóa thành lực lượng kinh khủng công kích đối thủ. E ngại càng nhiều, thì công kích càng mạnh, nên kỹ năng chịu khủng bố uy áp. Người cầm đầu quầng sáng tăng thêm. Đây là bạo ngược tuần thú sư cái cuối cùng thông thường kỹ năng. Có thể trực tiếp hấp thu đối phương hoảng hốt hóa thành tự thân lực công kích. Trước đó Nguyên Thần Phi bởi vì điểm kỹ năng không đủ một mực không có thêm. Bây giờ lại cuối cùng tăng thêm, khủng bố uy áp, người cầm đầu quầng sáng, lại thêm thuật thôi miên tam trọng uy hiếp, nhường hơn 20 cái tam nhãn tù phạm đồng thời trong lòng rung động. Một khắc này, bọn hắn phảng phất về tới đã từng trong ngục giam tháng ngày. Đối mặt là khủng bố ngục tốt, vô tận hoảng hốt trong lòng bọn họ phóng to, như ác mộng bóng roi xuất hiện. Vậy mà hóa thành như thực chất công kích, hết thảy tù phạm đồng thời kêu rên lên, giờ khắc này bọn hắn điên cuồng kêu khóc, sinh mệnh lực rút nhanh chóng, sợ hãi vô ngần hóa thành kinh khủng nhất công kích, tra tấn bọn hắn kêu rên không thôi, liền liền Nguyên Thần Phi cũng không khỏi ngẩn người, nghĩ không ra một chiêu này hiệu quả lại lốt như vậy. Đơn giản liền là một cái siêu cấp quần thể đại chiêu. Bất quá hắn lập tức cũng ý thức được là vì cái gì. Nguyên lai là tù phạm, lại đem các ngươi phái tới làm tiêu hao ta đạo cụ pháo hôi. Bất quá cũng coi như các ngươi không may. Nguyên Thần Phi cười nói, nếu như là chính quy tam nhãn tộc binh sĩ, Nguyên Thần Phi đối mặt hơn 20 cái, chỉ sợ thật đúng là đến sử dụng bộ phận đạo cụ. Sau đó lại áp dụng từng cái đánh tan phương thức. Thế nhưng tù phạm khác biệt. Này chút tù phạm về mặt tâm trí có to lớn thiếu hụt. Mà lại bởi vì là pháo hôi. Không có bất kỳ cái gì trang bị. Kết quả vừa lúc bị Nguyên Thần Phi khắc chế. Muốn nếu đổi lại là chính thống binh sĩ. Liền không dễ dàng như vậy. Trung cực tàn bạo đặc tính liền là hoảng hốt càng nhiều. Trùng kích càng mạnh. Mà tù phạm càng nhiều, có thể cung cấp hoảng hốt thì càng nhiều. Nguyên Thần Phi tấn thăng 100 cấp sau nguyên bản không có học kỹ năng này. Cho nên tại lần trước tam nhãn tháp thí luyện thi đấu bên trong không có sử dụng. Nhưng phía sau thời kỳ, tiểu đội lại tuần tự thu hoạch được một chút thăng cấp viên cho nguyên thần phi bộ phận. Nguyên thần phi cuối cùng đem kỹ năng này bổ sung. Thời khắc này nguyên thần phi toàn lực phát động thuật thôi miên, không ngừng chế tạo trong lòng bọn họ bên trong ác mộng cảnh tượng. Theo cái kia hoảng hốt ác mộng không ngừng dẫn đến, trong lòng kinh khủng nhất sự vật không ngừng cụ hiện. Này chút tù phạm trên thân thậm chí xuất hiện vết roi vết cào. Chỗ chết người nhất chính là làm tù phạm, làm pháo hôi. Bọn hắn kỳ thật cũng là không có bất kỳ cái gì trang bị, bọn hắn vốn chính là pháo hôi, là dùng tới tiêu hao nguyên thần phi triệt tiêu đạo cụ. Thế là đang sợ hãi trùng kích vào, rõ ràng không có bất kỳ người nào công kích bọn hắn. Bọn hắn thương thế trên người lại không ngừng xuất hiện, từng cái dồn dập ngã xuống đất kêu rên. Lý Chiến Quân nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta thế nào cảm giác một chiêu này so trung cực kỹ năng có thể trả mạnh đâu. Chẳng qua là dùng đúng phương pháp mà thôi. Không có có vô địch chiêu số. Chỉ có vô địch người. Nhu Oa trả lời. Chính như Nhu Oa nói. Không có có vô địch chiêu số. Mặc dù trung cực tàn bạo thật to khắc chế đối thủ. Nhưng hắn duy trì thời gian cuối cùng có hạn. Theo trung cực tàn bạo kỹ năng tan biến, những cái kia tù phạm cuối cùng từ thống khổ dãy giụa bên trong giải thoát ra tới. Bọn hắn còn chưa có chết, chẳng qua là tâm linh nhận to lớn đả kích, trong lúc nhất thời vậy mà chưa có lấy lại đến tinh thần. Nguyên thần phi mang theo chiến sủng xông đi lên, quái đản chi nhận vung lên, bắt đầu điên cuồng săn giết. Trung cực tàn bạo cùng khủng bố uy áp mặc dù đã biến mất. Thế nhưng người cầm đầu quần sáng cùng quần thể thôi miên còn tại. Tại lũ tù phạm trong mắt, nguyên thần phi liền như một cái sát thần. Tùy ý chạy tại tù phạm ở giữa. Không ngừng săn giết cái này đến cái khác mục tiêu. Mà theo hắn săn giết, tàn nhẫn cũng tại phát huy tác dụng. Mỗi săn giết một mục tiêu đều tại nhường lực công kích của hắn tăng trưởng. Không ngừng tăng vọt thực lực, nhường những cái kia tù phạm cảm giác mình yếu ớt liền như đứa bé. Bọn hắn thậm chí liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Làm nguyên thần phi giết tới còn lại 10 cái tả hữu lúc. Còn lại tù phạm phát một tiếng hô. Vậy mà chạy, Lý Chiến Quân đám người còn muốn truy. Lại bị nguyên thần phi ngăn trở. Hắn nói, để bọn hắn đi, dạng này càng tốt hơn. Làm sao? Tù phạm không phải chỉ những thứ này, liền để cho bọn họ tới tản hoảng hốt đi. Nguyên thần phi cười hắc hắc, đã dẫn theo kiếm đi theo. Đằng sau là Nhu Oa bọn hắn luống cuống tay chân thu trang bị. Hoảng hốt là có thể truyền nhiễm. Làm trong tháp địa phương khác tù phạm thấy bị dọa đến nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí cứt đái cùng lưu. Dĩ nhiên bọn hắn không biết đó là quái đản chi nhận tác dụng. Thời điểm, trong lòng cũng sẽ thấy sợ hãi. Càng sợ hãi, trung cực tàn bạo hiệu quả liền tốt. Là một cái thông thường kỹ năng. Trung cực tàn bạo chỗ tốt lớn nhất liền là thời gian làm lạnh ngắn. Huống chi sơ lục còn một mực tại cho hắn thêm ban ân thời gian. Hắn cứ như vậy dẫn theo kiếm truy dưới. Đằng đằng sát khí. Phảng phất một tên bạo đồ cầm đao trên đường hành tàu. Một đường chỗ đến. Thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Gặp được lạc đàn tù phạm. Hắn liền trực tiếp xông lên đi giết đi. Mà gặp được thành đoàn tù phạm. Hắn liền sẽ trấn nhiếp một nhóm. Đánh giết một nhóm, bốn phương tám hướng không ngừng có tù phạm chạy tới, lại đều bị nguyên thần phi xua đuổi lấy, giết chóc lấy, lại không một người có dũng khí chống cự, nổi bật hổ gặp bầy dê. Thấy phía sau Lý Chiến Quân bọn hắn cũng trợn tròn mắt. Hàn Phi Vũ càng là tràn đầy phấn khởi cầm điện thoại quay chụp. Trang diện này, đập trở về phóng suất, tuyệt đối oanh động. Một người đuổi theo trên trăm cái tam nhãn tộc chém, cũng đều là mãn cấp chức nghiệp giả. Đây cũng không phải là trên trăm cái. Lý Chiến Quân lẩm bẩm nói, Trên đường đi không ngừng có tam nhãn tộc tù phạm xuất hiện, lại bị hoảng hốt sợ mất mật chạy trốn. Một đường đi tới, cảm giác mấy trăm hơn ngàn cái đều có. Bọn hắn đây là đưa lên nhiều ít tù phạm ở chỗ này à? Đừng chỉ cố lấy đập, nhớ kỹ chuyện của ngươi. Nhu Oa nhắc nhở hắn. Hiểu rõ, Hàn Phi Vũ dùng sức chút đầu. Lý Tư Văn thở dài. Ta đến là không có việc. Vẫn là Sơ Lục bận rộn nhất, vội vàng không ngừng cho nguyên thần phi thêm. Trạng thái, lũ tù phạm tứ phía chạy trốn. Có cái gì cơ quan cũng đều bị phát động. Ngược lại tiến một bước bang nguyên thần phi suy yếu chính mình. Khi bọn hắn đuổi tới một chỗ phòng khách lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập hơn 500 tên tù phạm. Này chút tù phạm tất cả đều đã trải qua nguyên thần phi hoảng hốt uy hiếp. Chạy đến nơi đây không phải là bởi vì nhiều người lực lượng lớn, mà là bởi vì không có đường. Thời khắc này thấy nguyên thần phi tới, một cái ý chí mạnh chút tù phạm hô to, liều mạng với hắn, liều mạng, hết thảy tù phạm cùng một chỗ hô. Đáng tiếc, các ngươi liều không xong. Nguyên thần phi lắc đầu, lại là một cái khủng bố uy áp, tiếp lấy một cái chung cực tàn bạo phát ra. Lần này là tập trung 500 người hoảng hốt chung cực tàn bạo. Theo nguyên thần phi phát động, chỉ thấy hết thảy tù phạm đồng thời ngửa đầu a quát lên. Sau đó liền nghe xoẹt xẹt rồi tiếng vang, phảng phất có một đôi tay vô hình tại xé rắt bọn họ. Phốc phốc phốc phốc, đầy trời máu tươi tóe lên. Tất cả tù phạm vậy mà đồng thời bị ác mộng lực lượng xé rách nát bấy. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ cung điện. Ông trời ơi, mọi người đồng thời kinh hô. Nguyên thần phi lại thấy vô cùng thoải mái. Tiếc nuối duy nhất là, này chút tù phạm toàn bộ đều là bị ác mộng lực lượng xé rách nát bấy. Không thể phát động tàn nhẫn đặc hiệu, hấp thu hắn lực công kích. Bất quá không quan hệ. Hẳn là còn có. Nguyên thần phi quay đầu tiếp tục tìm tòi. Trong mắt đã phóng xuất ra tham lam màu đỏ. Hắn muốn đem này chút tam nhãn tộc xem như chính mình dinh dưỡng. Không ngừng phong phú chính mình, làm bản thân lớn mạnh. Kỳ, hắn kêu lên. Bên kia có một đám tù phạm. Có đại khái. Kỳ nói còn chưa dứt lời, nguyên thần phi đã vọt tới. Đối diện xông tới tù phạm có ước chừng hơn 40. Đang đứng ở chung cực tàn bạo giết không chết. Một chiến 40 lại không đủ dùng thời khắc. Nhưng nguyên thần phi giết tới chính mình cũng điên cuồng. Cứ như vậy vọt tới. Quái đản chi nhận vung lên. Toát ra cực kỳ kinh khủng ánh sáng. Hắn tàn nhẫn đã hấp thu có gần hơn 100 cái tù phạm lực lượng. Mặc dù mỗi cái 1%. Cũng tương đương với nguyên thần phi trên thân chồng chất một cái tam nhãn tù phạm công kích. Chỉ là không có vũ khí tăng thêm. Công kích nhưng vẫn là điên cuồng tăng lên. Thời khắc này một kiếm đánh xuống. Nguyên sơ phát động. Cái kia tù phạm mũ giáp trực tiếp phá toái. Bị nguyên thần phi một kiếm chém ra đầu. Lại là trực tiếp miểu sát. Chúng tù phạm nào nghĩ tới đối thủ của mình lại là hung hãn như vậy. Lại thêm nguyên thần phi một mực không ngừng phát động uy hiếp. Đấu trí trực tiếp sụp đổ. Mặc dù không có có chung cực tàn bạo cũng vô lực kháng cự. Này ngược lại cho nguyên thần phi từng cái chém giết cơ hội. Hắn tung hoành toát ra. Không ngừng đánh giết tù phạm. Bốn cái chiến sủng thì phụ trách chặn đường. Theo lực công kích không ngừng tăng lên. Những cái kia tù phạm càng ngày càng trở nên như món ăn. Quái đản chi nhận một lần lại một lần vung lên. Trung bình mỗi 10 kiếm liền có thể đánh giết một mục tiêu. Cũng chính là 3 đến 5 giây một cái đối thủ. Chẳng qua là ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian. Liền có 7-8 cái tù phạm chết bởi nguyên thần phi tay. Còn lại lòng mang sợ hãi càng sâu. Điên cuồng chạy trốn. Nguyên thần phi dẫn theo kiếm, phủ xuống máu, toàn trường điên cuồng đuổi theo. Hàn Phi Vũ nâng điện thoại di động liều mạng đuổi theo. hắn muốn đem một màn này đều vỗ xuống tới. Bên này Nguyên Thần Phi cũng càng giết càng hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc. Quỷ Sâm tại tầng này đưa lên gần 2000 cái tù phạm. Lại thêm có kỳ cùng bí pháp cầu, cho nên Nguyên Thần Phi không cần lo lắng tìm không thấy mục tiêu. Gặp được nhiều liền là hoảng hốt oanh kích, gặp được ít liền là trực tiếp chém giết. Nguyên Thần Phi đã triệt để giết điên rồi. Hắn không có sử dụng một cái u minh chi nhãn, hoàn toàn không thấy đối thủ về số lượng ưu thế. Tựa như đánh tan, đem chọn cái 4 tầng quét một lần lại một lần. Mãi đến kỳ xác nhận, tất cả tù phạm đều bị hắn giết chết. Cuối cùng đánh giết số lượng 1800 tả hữu. Ở trong đó hơn phân nửa là bị hắn dọa chết. Còn có gần 1/3 là bị hắn tự tay chém giết. Giết chóc tích phân bởi vậy tăng lên tới tiếp cận 2 vạn điểm. Lực công kích thì trực tiếp phá trần. Nguyên Thần Phi cơ sở công kích thuộc tính 412. Vũ khí lực công kích 560. Nhưng bây giờ, tự tay đánh chết hơn 500 cái tù phạm, 450 cái tam nhãn tộc binh sĩ, dẫn đến trụ cột của hắn công kích thuộc tính đạt đến hơn 2000. Lại thêm quái đản chi nhận công kích, liền là 2600 tả hữu. Nguyên sơ có khả năng đánh ra 2 đến 4 lần thông thường tổn thương. Nói cách khác, Nguyên Thần Phi hiện tại một cái đại chiêu xuống, có thể tạo thành 5000 đến 1 vạn tổn thương. Nếu như lại phối hợp điên cuồng giết chóc, thánh khiết thân thể mang tới trạng thái tăng thêm, hiệu quả liền càng kinh khủng. Đây là liền trung cực kỹ năng có thể, vòng 10 pháp thuật đều làm không được khủng bố tổn thương. Vấn đề duy nhất là loại trạng thái này là có thời gian hạn chế. Đã tăng lên mãn cấp tàn nhẫn, có thể kéo dài 200 phút đồng hồ thời gian, bỏ đi tại tầng thứ 4 dùng hết nửa giờ. Hắn còn có không tới 3 canh giờ. Cho nên, hiện tại chúng ta phải nắm chắc thời gian. Nguyên Thần Phi nói, Nguyên Thần Phi nói xong liền muốn hướng tầng thứ 5 đi. Đột nhiên cảm giác được cái gì? Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, ầm ầm tiếng bước chân truyền đến, là tam nhãn tộc đại đội thứ nhất, bọn hắn lại vào lúc này đến đây. Nguyên Thần Phi trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, rất tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.